The Right of the Useless. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định gỡ boom để tránh tình trạng ùn tắc người di tản và người đi xem boom. Thay vào đó ta sẽ cố đẩy nhanh tiến độ từ đây đến 30 Tết. Tuy chỉ được các giáo viên tặng hơn 500 câu trắc nghiệm thôi. Ta vừa viết chép vừa làm bài học bài vừa phải phụ giúp việc nhà, vì thế có chậm chép thì đừng đòi. Hôm dài ca làm vì. Đéo tìm được lý do. Đấu trường Bavelot đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. Mặc dù vậy tất cả mọi người đều cực kỳ mừng gỡ. Họ mừng vì quân đội của quỷ vương lại thua cuộc trong cuộc chiến với con người yếu ớt. Họ thay nhau đồn rằng, các anh hùng đã thành công đánh bại là tiêu diệt quân đội quỷ. Tuy họ cũng phải chịu những vết thương cực kỳ nghiêm trọng và đấu trường nơi xảy ra cuộc giao chiến cũng bị phá hủy để lại nhiều vết tích của cuộc chiến. Các anh hùng đã làm nên một lịch sử mới chứng tỏ con người không hề thua ma tộc. Anh hùng là những cá thể mạnh nhất được chính những vị thần tối cao lựa chọn. Tự dưng ta mắc cười. Tôi cùng Yui và Áp cũng đã rời khỏi thủ đô vương quốc. Chúng tôi không muốn dính với các rắc rối chuẩn bị xảy ra. Cả ba cùng tiến thẳng về hướng tây, nơi là một thảo nguyên cực kỳ rộng lớn. Mà trên đường đi, tôi sẽ phải đi qua một khu rừng khá lớn và nhiều quái vật. Hy vọng là chúng tôi không gặp rắc rối gì nhiều. Tôi cũng nghe nói có một làng của Eo ở trong khu rừng, nhưng nơi đó được giữ rất bí mật, nên không nhiều người biết đến nó. Thôi cũng đã lỡ rồi. Chúng tôi quyết định vừa đi vừa dạo trong khu rừng. Tuy là một khu rừng nhỏ nhưng cũng chứa nhiều bí ẩn vì con người không đủ mạnh để đi sâu vào. Số lượng quái khá nhiều. Cấp bậc cũng khá cao. Có vài báo cáo có những quái vật lạ với sức tàn phá kinh khủng. Nhưng bọn chúng không hề ra khỏi khu rừng, vì thế chẳng ai rảnh mà thò đầu vào cho bọn chúng giết. Chúng tôi bước dần đến khu rừng. Khung cảnh ở bìa rừng khá là sáng sủa. Không giống như những lời đồn. Xung quanh bìa rừng là những hồ nước nhỏ. Nơi bọn Sly, Smile, Sumly sinh sống. Cũng có khá nhiều quái vật cấp yếu khác cùng với những sinh vật khác. Nói chúng nó tạo nên ở nơi đây một quang cảnh cực kỳ sống động và đẹp. Hoàn toàn khác với mô tả của một số người dân và mạo hiểm giả. Nói vậy thôi chứ đây là vẻ bề ngoài. Chứ bên trong thì chúng tôi cần đi vào mới rõ. Bước vào khu rừng, y như lời đồn, khung cảnh càng ngày càng tối tăm. Với những cây gỗ cao to lớn cùng với những lùm cây và cây tầm trung làm cho nơi này không khác gì ban đêm. Môi trường khá là ẩm cùng với bóng tối. Rất phù hợp với các loài săn đêm và ngược lại. Con người rất bất lợi khi phải chiến đấu trong tình thế này. Càng bước vào sâu bên trong, càng nhiều sự hiện diện khác ở đây. Những con quái vật cấp trung như nhị lang, bạo hùng. Xuất hiện để săn những cá thể bước vào lãnh địa của chúng. Yep, chúng ta khỏi cần tốn đồ ăn cho Áp rồi. Tôi vừa mới nghĩ ra cách mới cho Áp ăn. Áp nhìn tôi với hai mắt mở tròn, mặt ngáo ngáo, và chớp mắt như vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của câu nói. Yui cười nhẹ nhẹ khi thấy cái biểu cảm ngáo ngơ của Áp. Rồi như đã hiểu được ý của tôi. Áp nhảy xuống khỏi vai tôi. Từng bước chậm chậm thoải mái bước tới nơi bọn quái đang đợi sẵn sau những bụi cây. Tiếng bước đi chậm chậm nhẹ nhẹ. Tiếng dẫm lên những cái lá nhỏ trong một không gian yên tĩnh không tiếng động. Điều đó cũng khiến người nghe sợn gai ốc. Đám quái vật lúc nãy còn rất hung hăng. Đợi thời cơ để lao ra tấn công, bây giờ chỉ còn lại những giọt máu ở nơi chúng vừa đứng đó. Khoảng thời gian chưa đầy 30 s, hàng chục con quái đã ra không hiểu lý do. Một phần xác còn lại thì cũng được quăng vào kho vật phẩm. Nói thật chứ tôi cũng chả biết kho vật phẩm của tôi chứa bao nhiêu xác quái vật trong đấy. Tuy lực ăn của áp khá lớn nhưng đến giờ kho vật phẩm vẫn chưa vơi đi. Biết thêm sâu vào trong nữa, bầu trời hầu như đã biến mất. Xung quanh chỉ là đêm tối lạnh lẽo, ẩm ướt. Những con quái vật lạ bắt đầu xuất hiện từ mọi nơi. Rết, bọ, bướm, tất cả đều bước ra. Chúng mang kích thước khổng lồ, nhưng bọn nó không hề tấn công. Chỉ bò lượn lờ xung quanh và đi mất. Vấn đề là những con thú săn mồi khác chứ không phải là bọn côn trùng. Chúng cứ lăm le từ nãy đến giờ giống với bọn quái vật lúc nãy. Nhưng ma lực của bọn này mạnh hơn nhiều so với bọn kia. Chúng di chuyển cực nhanh trong bóng tối. Nhưng mắt tôi vẫn thấy rõ thôi. Thậm chí hiện rõ từng thông tin của bọn chúng. Chính xác bọn chúng là đa cơ những con quái vật chuyên săn vào đêm tối. Bóng tối là sở trường. Trong bóng tối sức mạnh của chúng mạnh nhất. Rất tự tin về khả năng bản thân nên bọn chúng hành động không hề do dự hoặc e sợ trước con mồi. Tôi chạm tay nhẹ vào thanh kiếm bóng đêm. Rút ra bằng tốc độ cực nhanh và ném thẳng vào đầu một con quái vật đa cơ đang di chuyển siêu nhanh. Bất ngờ khi đồng loại bị giết ngay tức khắc, chuyển động của chúng bắt đầu rối loạn. Ngay lập tức chúng tấn công chúng tôi. Nhưng có một điều bọn chúng không di chuyển được nữa. Yui trong thời gian đó đã thi triển ma thuật cấp huyền thoại. Một lớp băng tàn hình làm đóng băng tất cả những thứ di chuyển. Chân của bọn chúng bây giờ đã dính chặt. Việc chiến thẳng của bọn chúng giảm xuống rất thấp. Lúc đầu đã là không rồi. Đột nhiên thân thể chúng biến thành một làn khói rồi bay xung quanh chúng tôi. Đó như là một tuyệt kỹ của riêng chúng mới có. Bắt đầu những ngọn dao bóng đêm từ làn khói ấy được phóng ra. Không định hướng được, quá trình bay của ngọn dao rất phức tạp và nhanh. Nên việc né những ngọn dao cũng khó với người bình thường. Vậy thì, hủy diệt, hướng của kỹ năng không phải về bọn chúng mà là trên cao. Nơi những ngọn cây đang che lấp ánh nắng. Những cái cây, cành, lá tất cả đều tan thành cát bụi. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống. Làn khói biến mất. Chỉ còn lại ở đây những cao quái vật đang che mắt của mình hoặc đang nhắm không dám mở ra. Ở một nơi không hề có ánh sáng mặt trời. Bây giờ lại bỗng xuất hiện cả một bầu trời rộng lớn. Bạo liệt hỏa. Tất cả bọn chúng bị thiêu sống cho đến chết. Sau đó là một vụ nổ lớn khiến cơ thể bọn chúng cũng không còn. Ít ra bây giờ cũng thấy được mặt trời. Tôi ngước mắt lên trời đón nhận ánh nắng ấm áp từ mặt trời. Chợt, tôi cảm nhận được những sóng ma lực nhỏ đang truyền trong không khí. Nó nhỏ đến mức cả áp và Yui vẫn chưa thể cảm nhận ra nó. Nhưng với khoảng cách và mức sóng như này thì nguồn ma lực đó không hề yếu đâu. Không phải là một quái vật tầm thường đâu. Thôi mà bỏ qua vậy. Chúng tôi tiếp tục đi. Ánh sáng xuất hiện nhiều hơn. Khu rừng tâm tối đó biến mất. Bây giờ là một khu rừng bình thường. Ra ngoài này, ánh nắng mặt trời bao la. Cơn gió mang hơi nóng của buổi trưa. Tôi đưa ngón tay của tôi lên trên cao. Sau đó bỏ xuống. Tôi cảm nhận được một sức nóng lạ hơn. Tôi cảm thấy khá là nóng và khô. Nó vượt quá ngưỡng của không khí. Vậy đó chắc chắn là một quái vật. Tôi rủ Yui và Áp cùng đi cùng đến nơi tôi phát hiện ra hơi nóng. Sau khoảng 2 giờ nhẩn nhơ quốc bộ, tôi cảm nhận được rất nhiều nguồn ma lực khác nhau đang di chuyển loạn hết lên. Xung quanh đó còn có sự xuất hiện của hai nguồn ma lực mạnh hơn rất nhiều. Bước đến. Đó là quanh cảnh của một ngôi làng đang cháy kinh khủng. Trên bầu trời và đang thổi lửa. Nhấn chìm toàn bộ dân làng eo. Đó là hai con hỏa long. Đang điên cuồng tấn công các cư dân của làng eo. Có những đội đánh nhau với hai con hỏa long nhưng cũng không có hiệu quả lắm. Ngược lại, mỗi lần con hỏa long quét đuôi là số người tử nạn của làng eo lại tăng lên khá nhiều. Tuy ma lực của hai con hỏa long rất mạnh nhưng nó vẫn chưa phải là thứ tôi đang tìm. Thứ tôi đã cảm nhận được lúc nãy. Hai con hỏa long bay cao lên tấn công ngôi làng. Từ trong đám mây đen đang lơ lửng trên đầu hỏa long, một cặp móng vuốt xuất hiện, nắm chặt phần cổ của hai con hỏa long. Sau đó là một nguồn điện cực mạnh chạy vào thân thể hai con rồng khiến cho cả hai đều bất tỉnh. Hai con rồng đã chết. Chết chỉ vì bộ móng vuốt của cao quái vật nào đó. Tôi đã cảm nhận ma lực của nó. Chính xác, thứ tôi cảm nhận được chính là con quái vật đang ẩn mình trong mây mù. Một cú vỗ cánh mạnh của thứ đó, cá thể bên trong đã lộ diện. Một con vật với cơ thể màu trắng sáng, đôi cánh cực rộng lớn, to với kích cỡ khá giống áp. Một con rồng màu trắng xuất hiện giữa lòng không trung. Đôi chân nó vẫn còn điện. Một con rồng đầy uy nghi, mạnh mẽ và cực kỳ nguy hiểm. Ta viết tới đây thôi. Bọn ngủ quá rồi. P.S. Viết trong trạng thái buồn ngủ. Tất cả các chi tiết sau mai mình sẽ đăng chép thảo luận. Giờ ngủ đây. 11.2.2018. Cách chương.